Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 1249 Long Tức. Hỏa đạo nhân đang ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặc dù là bọn họ trận hình bị đập tán loạn mở ra, bọn họ vẫn là ở chuẩn bị một lần nữa tổ chức tiến công. Đã có thể ở hỏa đạo nhân chờ chuẩn bị thời điểm tiến công. Lại thấy kia huyền quy từ dương nanh múa vuốt, trở nên ánh mắt dại ra lên, từ xa nhìn lại. Kia huyền quy liền giống như là một cái ở nỗ lực tự hỏi hai từ giống nhau. Lại đi xem kia huyền quy là lúc, lại tựa không có một tia chiến đấu ý tứ, ngươi là ai? Ngươi nhận thức ta sao? Giang Nam như thân hình huyền ngừng ở giữa không trung, cả người đều dường như là ở giữa không trung đứng thẳng giống nhau. Lại là đột nhiên ở trong óc bên trong truyền đến một tiếng không lắm lưu loát lời nói. Giang Nam như hơi hơi nheo lại đôi mắt, hướng về phía dưới huyền quy nhìn lại. Liền biết kia trong đầu lời nói chính là huyền quy phát ra, Giang Nam như vừa mới muốn nói lời nói. Lại thấy kia phía dưới hỏa đạo nhân chờ đột nhiên phát động công kích. Giang Nam như trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, cần đi ngăn cản là lúc, lại là thời gian đã muộn. Nhưng thấy kia hỏa đạo nhân chờ lại lần nữa hợp thành bát quái trận hình. Đem kia huyền quy vây khốn tới rồi trung ương, ngươi. Ngươi, các ngươi là một đám. Đều là tới cùng ta. Ta là địch. Đột nhiên, ở Giang Nam như trong óc bên trong truyền đến một tiếng quái kêu. Nghe kia quái kêu chủ nhân. Đúng là tại hạ phương cùng hỏa đạo nhân chờ mọi người, hàm đấu, huyền quy. Giang Nam như thật vất vả cùng kia huyền quy có giao lưu. Lại không ngờ sẽ là như thế tình cảnh. Tuy rằng chỉ là cùng huyền quy có ít ỏi vài câu. Giang Nam như trong lòng đã là kết luận. Kia huyền quy trí lực không bằng là nhị ba tuổi nhân loại tiểu hài tử trí lực. Nó lúc này tự hồ là muốn cùng Giang Nam như giao lưu. Lại không nghĩ bên kia hỏa đạo nhân chờ đột nhiên công kích. Huyền quy cố nhiên giống như là nhi. Đồng giống nhau. Nhưng nhi đồng lại là nhất có thể ân oán phân minh. Nếu là ngươi đối nhi đồng kỳ hảo, kia nhi đồng tự nhiên là báo chi nhất cười. Lúc này hỏa đạo nhân chờ đột nhiên lại đối huyền quy phát động công kích. Kia huyền quy tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, kỳ thật. Này hết thảy đều không có dựa theo mọi người đoán trước giống nhau. Giang Nam như chưa bao giờ gặp qua kia huyền quy, tự nhiên không biết huyền quy bộ dáng. Lúc này thấy đến huyền quy lúc sau, Giang Nam như mới biết kia huyền quy tính tình như thế nào. Mà kia hỏa đạo nhân chờ, tuy là gặp qua huyền quy nhiều lần, lại không có cùng huyền quy giao lưu năng lực. Kể từ đó, Giang Nam như uổng có cùng huyền quy giao lưu năng lực. Mà kia huyền quy lại là không bao giờ đãi thấy nàng, mà kia hỏa đạo nhân chờ. Tuy rằng là nghĩ trợ giúp Giang Nam như, lại là vô hình bên trong giúp đảo vội. Nhưng thấy kia Giang Nam như bất đắc dĩ ở không trung huyền lập. Lại là đối phía dưới hết thảy đều là không thể nề hà, hỏa đại ca. Chư vị ca ca tỷ tỷ. Không cần, Giang Nam như rốt cuộc nhẫn nại không được. Hô to một tiếng, hô ra tới, nhưng Giang Nam như lời nói vừa ra. Kia hỏa đạo nhân chờ công kích đã sớm tới rồi kia huyền quy trên người. Huyền quy tức khắc giận dữ. Cũng không giống lần trước giống nhau lùi về đầu đuôi tứ chi. Nhưng thấy huyền quy thân mình đột nhiên dừng lại. Đầu đột nhiên cao cao nâng lên. Kia huyền quy thân mình bẹp. Toàn bộ cổ đều bị tạp ở kia mai rùa bên trong. Nhưng thấy huyền quy thân mình vừa động. Cổ lại là ở kia mai rùa bên trong dò ra. Phản diện ngửa đầu. Hướng về hỏa đạo nhân chờ. Hộc ra một hơi tức, long tức. Kia huyền quy một ngụm hộc ra đồ vật. Nhìn như là hư vô mờ mịt, mà kia hỏa đạo nhân lại là kiến thức rộng rãi. Trong miệng sốt ruột hét lớn một tiếng, hỏa đạo nhân lời nói vừa ra. Tức khắc cảm giác được nói sai. Kia huyền quy rõ ràng là một con thần thú, lại không phải cái gọi là long tộc. Phàm là long tộc, mới có thể tự trong miệng phun ra long tức. Mà kia huyền quy lại là không thể. Hết chương.